dán, so gì MN vì lâu quá mới có chương, mà thôi kệ đi, V. Red, beta cũng nhây tới giờ, mà hoi kệ đi. Có hai chương liên tiếp để bù nà. LT, 3, hết chương 36, cách chương.